Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2988, tinh không chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Phượng Thất nghiêm mặt nói. Hoàng Ngưu đạo hữu có chỗ không biết, thiên hồ mỗ tính cách quái gở quái dị, cho dù là tại chúng yêu tụ tập Nam Phương vũ trụ, cũng không có cái gì giao hảo minh hữu. Mà lại từ lúc còn trẻ, liền cùng Phật môn trở mặt, có thể từ Tây Thiên Phật giới mời được một vị đại thần trợ nàng hóa giải thi độc, đã là nắm rất nhiều quan hệ. Về phần quang minh chủ thần, hết thảy cũng chỉ có như vậy mấy vị, từng cái đều khinh thường Hoàn Vũ. Nói câu lời khó nghe, bằng vào chúng ta tu vi tiến đến xin giúp đỡ, sợ là ngay cả chủ thần phân thân đều không gặp được. Cửu vĩ tâm hồ cũng là đi qua quang minh thần điện, muốn cầu điện chủ xuất thủ cứu giúp. Nhưng, hao tốn đại lượng thần thạch cũng chỉ là mời được một vị chủ tu quang minh chi đạo đại thần. Tuy nói tất cả mọi người là thiên đình thần linh, nhưng, thật muốn mời người hỗ trợ, hao tổn tu vi của mình cùng thần khí, là muốn trả giá thật lớn. Xin mời quang minh chủ thần cần trả ra đại giới, hồ tộc không chịu đựng nổi. Phong Hề hướng một mực bất vi sở động Trương Nhược Trần nhìn lại, nói. 30 năm trước trận chiến kia, ta có chỗ nghe thấy. Nghe nói xuất thủ, là tam sát đế quân một đạo thi bì phân thân, yêu tộc một vị vô lượng cảnh thần vương xuất thủ, mới cứu thiên hồ mỗ mỗ. Chỉ là ta không nghĩ tới, quang minh thần điện thế mà không có chủ thần ra mặt, trợ giúp thiên hồ mỗ mỗ hóa giải tam sát thi độc. Phượng Thất thở dài, chỉ đổ thừa thiên hồ mỗ mỗ đắc tội quá nhiều người. Lời này, hai vị tuyệt đối đừng truyền đi. Phong Hề tò mò hỏi, nếu là cầu người, cửu vĩ tâm hồ vì sao không có tự mình tới đây chứ? Phượng Thất trả lời tự nhiên, cười nói. Nàng là cảm thấy, lấy chính mình hạ vị thần tu vi đến đây bái kiến, sẽ bị Hoàng Ngưu đạo nhân trực tiếp cự tuyệt. Cho nên, mới nắm bản thần đến đây, trước thăm dò ý, tiếp tục nói. Bản thần xem Hoàng Ngưu đạo hữu cùng khác những thần linh tự cho là thanh cao kỳ thực hám lợi kia rất khác nhau, phải chăng có thể giúp một tay hồ tộc xuất thủ một lần. Về phần thù lao, tuyệt đối không thiếu được. Thiên hồ mỗ mỗ chính là hồ tộc đệ nhất cường giả, nàng như vẫn lạc, toàn bộ hồ tộc tại Nam Phương vũ trụ địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trương Nhượng Trần thần thái bình thản đến cực điểm, nói. Nếu như không có nhớ lầm, thiên hồ mỗ mỗ tu vi, đã đạt tới thái hư cảnh đi. Bần đạo mặc dù hóa giải những phong tộc đại thánh kia trên người âm thương thi độc, nhưng bọn hắn chỉ là đại thánh tu vi, chúng độc cũng chỉ là âm thương thi độc. Tam sát thi độc, đã bao hàm âm thương, dương hỏa, hoàng ác ba loại thi độc, so đơn độc âm thương thi độc đâu chỉ đáng sợ gấp 10 lần. Thực sự không phải bần đạo không muốn giúp bận bịu, mà là tu vi có hạn, lực bất tòng tâm. Phượng Thất đạo hữu, mời trở về đi. Phượng Thất lộ ra tiếc hận thần sắc, không tiếp tục nhiều lời, cáo từ. Phong Hề nói, nếu là Hoàng Ngưu đạo hữu thật có biện pháp, kỳ thật có thể xuất thủ, giúp một tay thiên hồ mỗ mỗ. Tuy nói nàng hiện tại thể nội tam sát thi độc đã không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là, sẽ chậm chạp mục nát nhục thể của nàng, thần hồn, ý chí, tu vi sẽ suy yếu. Nguyên hội kiếp nạn vừa đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hề đạo hữu vì sao không mời phong tộc vô lượng cảnh lão tổ xuất thủ cứu nàng? Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hề nói, vô lượng cảnh lão tổ, cho dù là ta muốn gặp một lần, cũng không phải chuyện dễ. Ta thậm chí cũng không biết, lão tổ là ở trong tộc trong cấm địa ngủ say, hay là tại trong tinh không nơi nào đó, cùng địa ngục giới thần linh đấu pháp. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần mới ý thức tới chính mình là may mắn dường nào, tửu quỷ, thái sư phụ những người này hẳn là phi thường coi trọng hắn, cho nên hắn mỗi lần tiến đến bái kiến, mới có thể nhìn thấy chân thân. Nếu không lấy thân phận của bọn hắn, bổ thiên cảnh thần linh tiến đến, căn bản không có khả năng đạt được tiếp kiến. Tựa như, không phải mỗi một cái đại thánh đến đây bái kiến, Trương Nhược Trần đều sẽ gặp một dạng. Trương Nhược Trần ánh mắt sâu thẳm, nói. Bần đạo đem Hề đạo hữu coi là người một nhà, cũng liền nói nhiều một câu. Trong phong tộc chư vị đại thánh âm thương thi độc, chưa hẳn cùng thiên hồ mỗ mỗ trên người tam sát thi độc không quan hệ. Minh bạch, Phong Hề ánh mắt khẽ biến, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy cáo từ. Sau đó, cửu vĩ tâm hồ tự mình đến đây bái phòng, tư thái thả rất thấp, thậm chí quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ bị Trương Nhược Trần cự tại ngoài cửa. Nói đùa cái gì, lấy tu vi hiện tại của hắn, đi giúp thái hư cảnh đại thần giải thi độc, thân phận không bại lộ mới là quái sự. Thiên đình vô lượng cảnh thần linh đều mặc kệ sự tình, hắn một cái bổ thiên cảnh thần linh mù dính vào cái gì? Các đại cổ văn minh, vốn là giấu ở trong vũ trụ bí cảnh, bình thường thần linh khó mà tìm tới tiến vào chi pháp. Nhưng, theo tu la tinh trụ giới vượt qua vũ trụ mà đến, thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát, từng tòa cổ văn minh thế giới, từ trong bí cảnh hiện ra. Đứng trên thần mộc chiến hạm, Trương Nhược Trần dõi mắt hướng trong vũ trụ nhìn lại. 9 tòa cổ văn minh, giống như 9 cái to lớn quang vụ đám mây chung quanh chòm sao lóng lánh, đếm mãi không rõ tinh hồn thần tọa trải rộng từng cái phương vị, từng khỏa thần tọa tinh cầu lấy trận pháp minh văn nối liền cùng một chỗ, hình thành rung động lòng người tinh không phòng tuyến chi tường. Đạo này tinh không phòng tuyến chi tường, cũng không biết dài đến bao nhiêu ức dặm, liên tiếp đếm mãi không rõ tinh cầu cùng chiến thành. Lít nha lít nhít chiến hạm, từ vũ trụ từng cái phương vị bay tới, có vận chuyển vật tư, có vận chuyển quân đội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phóng tới lơ lửng ở trong hư không một đạo tinh không chi môn. Tinh không chi môn này, cao tới vạn dặm, rộng chừng 3.000 dặm, không gian ba động mãnh liệt. Trương Nhượng Trần cảm thán nói, cuối cùng vẫn là có càng nhiều tu sĩ, đang liều đọ sức, đang chiến đấu, tại thể sống chết chống lại. Phong Hề đi tới, trên thân váy dài tung bay, mái tóc từng tia như thác nước, nói. Không để ý đại cục hạng giá áo túi cơm chỉ là số ít, càng nhiều tu sĩ, hay là biết được môi hở răng lạnh đạo lý. Phong tộc chư vị đại thánh cùng sau lưng Phong Hề, nhao nhao cung kính hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Đó là ai thần điện? Trương Nhược Trần chỉ hướng lơ lửng tại tinh không chi môn phía trên một tòa thần điện màu đen. Thần điện tung bay ở một mảnh tinh quang trong hải dương, trong lúc vô hình phát ra khí tức cực kỳ rung động lòng người. Chân lý điện chủ, Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ đi tới. Phượng Thất đầy cõi lòng kính ý mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chân lý điện chủ tọa chấn tinh không chi môn, địa ngục giới thần linh, vô luận ai đến, đều mơ tưởng man thiên quá hải, lặng yên chui vào tinh không phòng tuyến. Trương Nhượng Trần mặc dù mặt không đổi sắc thế nhưng là trong lòng đã rời sông lấp biển. Khoảng cách gần như thế, mà lại chân lý điện chủ còn không phải phổ thông vô lượng cảnh, giấu giếm được đi sao? Chân lý điện chủ khẳng định là đem hắn coi là hoang thiên thứ hai, cái này nếu như bị bắt tới, lấy nàng lão nhân ra tính tình. Trương Nhược Trần đơn giản không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu là có thể, hắn muốn lập tức đào tẩu. Thần mộc chiến hạm khoảng cách tinh không chi môn càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần tâm là càng ngày càng khẩn trương, trong lòng bàn tay toát ra đổ mồ hôi. Lúc này trốn, sẽ chỉ bại lộ đến càng nhanh. Lão Hoàng Ngưu lại là mảy may đều không sợ, ngẩng đầu nhìn trên không thần điện màu đen. Cái này có cái gì, không phải liền là chân lý điện chủ, có cái gì tốt sợ, tối đa cũng liền vừa chết. Thời gian dần trôi qua, thần mộc chiến hạm đi vào tinh không chi môn phía dưới. Tinh quang chiếu rọi ở trên chiến hạm. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, có một đạo ánh mắt lạnh như băng, từ mặc trên người thấu mà qua, quần áo như bị lột được sạch sẽ, liền ngay cả huyết nhục, cốt tủy, huyền thai cũng bị xé ra, lộ tại đối phương trong tầm mắt. Xong. Trương Nhược Trần liền biết, lấy mình bây giờ tu vi, tại chân lý điện chủ trước mặt, không thể nào làm được man thiên quá hải. Tâm thẳng hướng đáy cốc lặn xuống, chờ đợi thần phạt giáng lâm. Nhưng, theo không gian mãnh liệt chấn động một chút, thần mộc chiến hạm xuyên qua tinh không chi môn, trực tiếp nhảy vọt đến thiên sơ văn minh đại thế giới trên không. Trương Nhược Trần quay đầu, hướng đã ở chỗ xa xa tinh không chi môn nhìn lại, kinh dị không thôi. Tại sao lại dạng này? Vừa rồi tình huống như vậy, không có khả năng giấu giếm được chân lý thần chủ mới đúng. Chẳng lẽ là Thái Sư Phụ? Thái Sư Phụ khẳng định biết chân lý điện chủ chấn thủ tinh môn chi môn, còn có thể yên tâm để cho ta đến đây, hẳn là đã có bố trí. Trương Nhượng Trần như vậy thầm nghĩ, lập tức triệt để yên tâm lại. Hoàng Ngưu đạo hữu ngươi nhìn, đó chính là Tu La tinh trụ giới. Phong Hề chỉ hướng phía trước, ánh mắt nặng nề. Trương Nhượng Trần còn là lần đầu tiên, từ thiên đình một phương thị giác, dòm nhìn Tu La tinh trụ giới. Tu La tinh trụ giới ngũ thải ban lan, gần trong gang tấc phảng phất liền đứng ở Trương Nhược Trần đỉnh đầu cỗ. Thế, kia, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng cảm giác được ngực khó chịu, khó mà thở dốc. Phảng phất nó một khi khuynh đảo xuống tới, liền có thể đem thiên sơ văn minh đại thế giới ép thành mảnh vỡ. Cả hai gần trong gang tấc thiên sơ văn minh đại thế giới ngoại vi thần văn, tinh cầu, trận pháp, pháo đài chiến tranh đã là đại lượng hủy hoại, càn không được bao lâu. Thiên sơ văn minh trên tầng khí quyển tung bay một mảnh sắt thép rèn đúc mà thành doanh địa. Một chi người mặc áo giáp màu trắng thánh quân, từ trong doanh địa bay tới. Dẫn đầu tu sĩ là một tôn bán thần, bay vào thần mộc chiến hạm, hướng Phượng Thất lễ bái hành lễ, nói. Đệ tử gặp qua sư tôn. Đứng lên đi, Phượng Thất sau đó hướng vị tu sĩ kia lần lượt giới thiệu Trương Nhược Trần, Phong Hề, Cửu Vĩ Tâm Hồ. Tại chư thần trước mặt, nhan vẫn biểu hiện được 10 phần khiêm tốn, nhao nhao hành lễ. Hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xu đã tại đâu xuất thành chuẩn bị xong một chỗ tuyệt hảo đặt chân chi địa, hiện tại đệ tử liền mang sư tôn cùng chư vị thần linh, cùng đi. Bản thân thì không đi được, còn muốn đi trước một chuyến phong tộc đại doanh. Phong Hề đặc biệt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nhẹ giọng đọc lên một câu. Này không lâu sau đó, hẳn là còn có thể cùng đạo hữu gặp lại lần nữa. Phong Hề mang theo phong tộc chư vị đại thánh sau khi rời đi, Phượng Thất vội vàng thân thiết giữ chặt Trương Nhược Trần, cười nói. Bản thân đệ tử này Nhan Vấn Thê Tử, là Thiên Sơ Văn Minh Thiên Chủ nhất mạch trực hệ hậu nhân, là Dục Thần Vương cháu gái ruột. Hoàng Ngưu đạo hữu không bằng cùng đi một chuyến đâu xuất thành, hiểu rõ hơn một chút tình huống, lại đến tinh không chiến trường cũng không muộn. Trương Nhược Trần vốn chính là dự định đi đâu xuất thành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cảm thán một tiếng. Đâu xuất thành, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại trở về, tốt a, đi một chuyến cũng tốt. Thần Mộc chiến hạm xông vào tầng khí quyển, hướng đâu xuất thành bay đi. Phượng Thất hướng Cửu Vĩ Tâm Hồ sử một đạo ánh mắt, Cửu Vĩ Tâm Hồ ngầm hiểu, lập tức phân ra thần niệm, không biết đem tin tức gì truyền ra ngoài. Trương Nhượng Trần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Oanh, mới vừa tiến vào Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, thần mộc chiến hạm hộ hạm đại trận chính là lọt vào công kích mãnh liệt chấn động. Lập tức, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Cửu Dư, ngươi rốt cuộc đã đến tinh không phòng tuyến, có dám cùng ta tiến đến trên chiến trường tỉ thí một phen? Ai nếu không thể chém giết một tôn địa ngục giới thần linh, ai liền đem chân lý áo nghĩa giao cho đối phương. Ngư Thái Chân như một vệt ánh sáng, từ mặt đất bay lên, toàn thân thần quang chói mắt, ngăn cản thần mộc chiến hạm. Ta muốn một chút, về sau gõ chữ thời điểm, tận lực đều đem phát sóng trực tiếp mở lên. Kỳ thật phát sóng trực tiếp, tựa như là cho độc giả ấn một cái giám sát. Mọi người muốn nhìn liền đi nhìn một chút, đối với ta tự mình tới nói, chính là khống chế chính mình gõ chữ thời điểm đừng đi chơi điện thoại. Ta cũng không xác định, có thể hay không kiên trì nổi. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.